Chương 177, biến mất mảnh vỡ. Lưu Hải vung ra nắm đấm dần dần trở nên giản dị tự nhiên, vốn là vung quyền thời gian còn mang theo lôi đỉnh, ngọn lửa cùng kim quang, nhưng từ từ, quả đấm của hắn đã không xuất hiện nữa những này ý tưởng, mà là dần dần trở nên bình thản lên. Nay cũng không ý nghĩa Lưu Hải sức mạnh thối lui, mà là bởi vì Lưu Hải chính đang không ngừng mà cô đọng khí. Hắn dần dần cảm ngộ đến toàn thân khí đang bị động tác của hắn kéo lưu chuyển. Khi đã có thể tránh né sự công kích của hắn, chính là bởi vì hắn khí còn không thể tiến hành thu lại, êm dịu như một. Hắn phát tán đi ra khí cho khỉ đá nhận biết dựa vào. Lưu Hải thử thu lại trong cơ thể khí. Hiệu quả càng ngày càng rõ ràng. Mỗi một khắc, hắn đối với tư cờ GIN thu lại đạt đến nhất định cấp độ, toàn thân khí thành vòng xoáy trạng ngưng tụ. Khỉ đá tựa hồ đối với Lưu Hải khí nhận biết không kịp, Lưu Hải nắm đấm rốt cục rơi vào bốn mắt hầu trên tượng đá chỉ thấy lấy điểm đến làm trung tâm. Khỉ đá mặt ngoài như mạng nhện rô nở dê như phá tan, Lưu Hải không có dừng lại liên tục vung ra mấy quyền, khỉ đá pho tượng hoàn toàn phá nát mở. Lưu Hải khiếp sợ phát hiện, bốn mắt khỉ đá bên trong lại là trống rỗng một mảnh toàn bộ trạm đá cũng chỉ có mặt ngoài một tầng thôi lại như một cái như đồ sứ ánh mắt ở mảnh vỡ bốn phía tỉ mỉ nhìn kỹ, Lưu Hải vẫn không có phát hiện hắn kết cấu hoặc đặc thù vật liệu. Vẹn vẹn dựa vào bên ngoài thân cái kia một tầng trạm đá ra. Vì sao khỉ đá có thể hành động cấp tốc như thế, sức mạnh cường đại như thế, nó là lấy cái gì làm là sức mạnh cội nguồn? Hắn không kịp nghĩ nhiều, chú ý tới trước đây vẫn đang quan sát sở hữu pho tượng, chuyển động, đồng thời hướng về Lưu Hải tấn công mà đến. Nếu là những này chạm đá vừa bắt đầu liền hợp nhau tấn công, Lưu Hải hẳn là chết chắc rồi, chỉ dựa vào một con bốn mắt khỉ đá một lần tấn công, liền đem trên người hắn khôi giáp năng. Lượng tiêu hao vừa thành, một thành, chỉ cần 5 con chạm đá cùng ra tay. Hai vo nở dê liền có thể đem Lưu Hải tiêu diệt, hai vo nở dê căn bản không có thời gian lĩnh ngộ ra cái gì. Nhưng hiện tại Lưu Hải cùng với trước Lưu Hải lẫn nhau so sánh, đã không thế dô nở dê nhau. Mơ y chu cờ đạo hoặc vung quyền hoặc suý chân hoặc kết thúc công kích từ bốn phương tám hướng tấn công mà đến, Lưu Hải nhưng nhắm mắt lại, nhận biết khí biến hóa, thân thể động tác nhanh nhẹn địa tránh né vô số đạo công kích, cũng đồng thời làm ra phản kích công kích thời gian, quả đấm của hắn, khuỷu tay, vai, bước chân, đầu gối. Toàn thân mô y cao y vị trí đều là tấn công vị trí, mỗi một cái vị trí công kích, đều ngưng tụ toàn thân gần như sở hữu khí. Vây công không còn là đáng sợ cảnh khốn khó. Mười tức sau khi, Lưu Hải mở mắt ra. Lại nhìn bốn phía, những người chạm đá đã hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhặt lên bên trong một mảnh vụn, quan sát một lát, kỳ quái nói, chỉ là đơn giản vật liệu A đây tuyệt đối là nhân tạo, thật là cao minh thủ đoạn Lưu Hải không thể không khâm phục, sáng tạo những này chạm đá người. Tuyệt đối là một cái đại năng, cái này đại năng tựa hồ còn có chứa thiện ý không đúng. Nếu là ngộ tính của ta chênh lệch, nếu là ta không có chuẩn bị toàn thân giáp, nếu là ta tu vi không đủ, vậy ta không phải hẳn phải chết vì lẽ đó. Mặc dù là có thiện ý, QNZ là có hạn thiện ý lưu. Hải còn muốn tìm một chút những mảnh vỡ này bên trong có hay không cái gì đặc thù vật liệu. Túi đầu vừa nhìn, hắn thình lình phát hiện, những người mảnh vỡ chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hải này cả kinh nhưng không tiểu trên trán mồ hôi lạnh trực dưới, trầm giọng nói, tiền bối hà tất cùng vãn bối chuyện cười, không hề có một tiếng động. Hồi lâu, Lưu Hải nhìn về phía trong tay cầm lấy một mảnh vụn, đây là mới vừa hắn từ trên mặt đất nhặt lên đến một mảnh vụn, vẫn nắm ở trong tay, cũng không có đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Hắn đem này mảnh vụn đặt ở trên mặt đất, con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm này mảnh vụn, muốn nhìn một chút nó là làm sao biến mất. Nhưng đón lấy biến hóa để hắn một trận bất đắc dĩ. Không có thay đổi chờ mãi, chính là không có đợi được trước mắt này mảnh vụn biến mất. Lưu Hải có thể xác định, những người mảnh vỡ biến mất, tuyệt đối là người là, hoặc là nói là ý thức đồ vật điều khiển. Đột nhiên, Lưu Hải nhận biết được có khí chính đang đến gần. Liền quay đầu nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy bốn người từ khúc quanh đi ra, bên trong có một người sau lưng còn cong lấy một cái tựa hồ bị trọng thương đồng bạn. Bốn người tự nhiên QNZ phát hiện Lưu Hải bóng người. Thuần thục bày ra phòng thủ trận thế, bên trong một cái nam tử lấy ra một cái pháp kiếm, tiên hạ thủ vi cường, lăng không đâm hướng về Lưu Hải. Lưu Hải tuy rằng không biết đối phương làm sao ở không có thần thức tình huống điều khiển pháp kiếm phi hành công kích. Nhưng Lưu Hải vẫn như cũ có thể nhận biết được pháp kiếm tản mát ra khí, hơi một bên thân, liền tránh thoát pháp kiếm tia chớp tấn công. Đồng thời hắn không nói gì phát hiện, cái này pháp kiếm vẫn là trước hắn luyện chế cho cha hắn cái kia một cái, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị bán đi. Hơn nữa còn bị người dùng đến tấn công chính mình. Hắn trầm giọng nói, chúng ta không phải kẻ địch, Lạc Thất, ngươi không nhận ra ta sao? Lạc Thất kinh ngạc mà nhìn trước mắt người, kinh hô, ngươi tại sao? Lại ở chỗ này Lưu Hải yên lặng không nói gì, hắn QNZ muốn hỏi tại sao hắn sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Tiêu kiếm nhân nhìn thấy Lưu Hải né tránh chính mình pháp kiếm tấn công, hơi nhướng mày, nói, hóa ra là người quen, lại có thể tránh thoát ta Tiêu Thập Tam Lang một đòn phải giết, có vài thủ đoạn. QNZ không tính rất quen Lưu Hải lắc đầu một cái, nhìn về phía nằm trên đất không nhúc nhích pháp kiếm, thầm nghĩ nguyên lai chỉ có một đòn lực lượng. Đồng nhiên, Lưu Hải nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía trước hắn thả xuống mảnh vỡ địa phương. Trên đất, cái kia mảnh vụn đã không gặp ngay ở hắn phân thần công phu, lại đã không thấy tăm hơi. Lưu Hải trong lúc nhất thời có chút sửng sốt. Thất, bằng hữu của ngươi tựa hồ có chút cao lãnh á. Tiêu Kiếm Nhân nhìn Lưu Hải quay đầu không lý dáng dấp của bọn họ, nhổ nước bọt nói. Hắn quả thật có chút lạnh Lạc Thất tràn đầy đồng cảm địa gật gù. Lưu Hải lắc đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Lạc Thất mọi người, cổ quái nói, nơi này chính là ngươi nói lăng mộ sao? Ngươi không biết Lạc Thất sững sờ, vậy ngươi là làm sao tiến vào đào động? Lưu Hải thành thực nói. Cái gì? Lạc Thất ngẩn ngơ. Nói chính xác, là đào mỏ, đào đào liền tới đây. Tiêu Kiếm Nhân bỗng nhiên nói rằng, nói cách khác, ngươi cũng không có vượt qua phía trước 28 cái cửa ải liền đến cuối cùng cửa ải này. Cửa ải? Lưu Hải sững sờ. Đó là cái gì? Lạc Thất mọi người liếc mắt nhìn nhau, rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên, Lưu Hải chọc vào bọn họ đau điểm. Mọi người đều là tiến vào lăng mộ, nhưng tựa hồ hai bên tiến vào phương thức có chút không giống nhau. Lạc Thất nhớ tới trước xông qua 28 cái cửa ải, suýt chút nữa lưu lại lòng chua xót nước mắt. Cửa thứ nhất, Bùn Hà Quan bọn họ du thành tượng đất. Cửa ải thứ hai, Than Đen Quan toàn thân bọn họ đều khảo thành than đen. Cửa thứ ba, Con Nhím Quan bọn họ bị vô số tế châm đâm thành con nhím. Đệ 28 quan, Núi Đao Quan bọn họ nhẫn nhịn đao cắt chi thông, gian nan vừa tải. Đệ 29 quan, Mê Cung Quan bọn họ đã ở đây xoay chuyển mười mấy vòng, trở lại tại chỗ mười mấy lần, đụng tới quái vật công kích mấy lần. Lạc Thất tựa hồ muốn cuối cùng chứng thực một hồi, trần trờ hỏi, ngươi có gặp phải nguy hiểm gì sao? Lưu Hải liếc mắt nhìn đã biến mất không còn tăm hơi mảnh vỡ, nói ra bọn họ nên QNZ không tin, liền lắc đầu nói, không có gặp phải nguy hiểm gì, ta mới vừa đi va ho không bao lâu liền nhìn thấy các ngươi. Lạc Thất sờ sờ trái tim, tim đập lậu nhảy nửa nhịp. Không sai rồi, chính là cơ tim tắc nghẽn.